Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 648, Thần Chi Quyết Đấu. Thượng, tinh mỏ bạc khu siêu thoát cấp dị thú là một đầu tinh thú. Tinh thú là đến từ sâu trong vũ trụ một loại dị thú. Chúng nó tại trong vũ trụ ngao du, có thể tại gian nan nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn. Dùng đủ loại kim loại làm thức ăn. Nếu như không phải chư thần nắm một đầu tinh thú đặt ở khu mỏ quặng, tinh thú là căn bản không có khả năng theo lòng đất chui ra ngoài. Tinh mỏ bạc khu tinh thú vẫn chỉ là một đầu vị thành niên tinh thú. Dù vậy, hắn lực lượng cường đại hình thành tinh vân vòng xoáy vẫn là để nơi này độc nhãn cự nhân lớn chịu đau khổ. Này loại tinh vân vòng xoáy là dùng tinh thú trong cơ thể tinh vân lực lượng ngưng tụ mà thành. Khi nó phóng xuất ra lúc, chỉnh khu vực đều bị bao phủ tại tinh vân vòng xoáy bên trong. Cảm giác liền giống như chính mình theo mặt đất đi tới trong vô ngân tinh không. Mà tinh thú ngay tại phiến khu vực này trung du giặc. Tinh thú cũng không thích máu thịt, dùng kim loại làm thức ăn. Cho nên nó cũng không ăn độc nhãn cự nhân, mà là lao thẳng tới tinh mỏ bạc mạch, chẳng qua là bất luận cái gì cố gắng ngăn cản nó tồn tại, đều sẽ bị nó quanh người ngưng tụ ra lực lượng rào thành bụi phấn. Thậm chí trái lại trở thành tinh vân lực lượng bổ sung. Cái này khiến toàn bộ khu mỏ quặng đều như bao phủ tại tinh vân đại trận bên trong. Mà này tinh thú liền là tuyệt đối chúa tể. Nó là mạnh mẽ như thế, thậm chí liền bình thường dị thú đều không cần. Những dị thú kia tại đây tinh vân vòng xoáy bên trong đồng dạng bị cắn giết. Sau đó dùng tính mạng của mình tới làm tinh vân vòng xoáy cung cấp lực lượng chống đỡ. Cũng may nơi này độc nhãn cự nhân ủng có nhiều đến 1000 thớt ác mộng chiến mã. Ác ca sinh vật đồng dạng là sinh tồn ở cực độ ác liệt trong hoàn cảnh. Chúng nó trải qua các đủ loại chiến đấu, cho dù là tinh thú cũng không xa lạ gì. Hơn ngàn mét ác mộng chiến mã đồng thời phóng xuất ra ác mộng xâm nhập. Cắm vào hoảng hốt, liền liền tinh thú đều không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Áp chế gắt gao lấy tinh thú, vậy mà hạn chế lại tinh thú hành động, làm nguyên thần phi lại tới đây lúc, thấy tình cảnh liền là hai bên còn tại đấu sức. Đây cũng là hắn đến bây giờ gặp phải một cái duy nhất đối mặt siêu thoát cấp dị thú còn có thể. Rằng co không xong hớp thật đúng là cho hắn đổ tốt. Bất quá sau một khắc, theo Cincinnati xuất hiện, tất cả mộng yểm mã đồng thời kêu thảm lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Cincinnati, ngươi, kinh sợ phía dưới, nguyên thần phi gọi thẳng thần danh. Cincinnati cười nói. Không phải chỉ có ngươi sẽ lợi dụng tình thế. Nhân loại, ngươi đã lợi dụng ta giải quyết hai cái dị thú. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể lợi dụng tới khi nào? Muốn giải quyết vấn đề, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nói xong hắn đã lại là nhất, chỉ gảy nhẹ. Tử vong chi quang lần này không còn là ánh sáng, mà là một mảnh hoàn chỉnh bức tường ánh sáng. Tại mặt đất cày ra cực dài hố sâu hướng nguyên thần phi bay đi. Nguyên thần phi biết Cincinnati đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn hắn lợi dụng. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Còn có 4 cái siêu thoát thú cần phải giải quyết. Siêu lấy cái kia tinh thú bay đi. Nguyên thần phi quát, giải quyết hết bọn gia hỏa này. Ta tự nhiên sẽ cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Ta sợ đến lúc đó ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi. Cũng không có, Cincinnati thuận miệng đáp lại. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nguyên thần phi hơi ngạc nhiên. Lập tức hiểu được, nguyên lai là dạng này sao? Bất quá không quan hệ. Đó là của ta lựa chọn. Hắn nói xong phóng tới cái kia tinh thú. Kỳ đã kêu lên, đây là tinh thú. Ý chí so cái kia cự viên còn mạnh hơn. Thuật thôi miên đối với nó vô dụng. Vậy nó có nhược điểm gì? Xúc động dễ giận có tính không? Kỳ hỏi lại. Tính. Nguyên thần phi trả lời. không có mộng yểm mã dây dưa. Tinh thú lúc này cũng bắt đầu toát ra tất cả lực lượng. Tinh vân vòng xoáy bao phủ, không ngừng co vào, kinh khủng lực xoắn nhường nguyên thần phi cảm giác mình giống như là đầu nhập vào cối xay thịt bên. Trong, chịu lấy tinh vân cắn giết, nguyên thần phi vọt tới tinh thú bên người. Đến tiếp sau vô số gai sắc truy đến, nguyên thần phi lăn khỏi chỗ, hàng loạt gai sắc đâm tại cái kia tinh thú trên thân. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, này chút gai sắc vậy mà toàn bộ hóa thành hư không? Phảng phất căn bản không tồn tại, vô dụng, Cincinnati đã nói, tư xúc lực lượng diệu dụng vô tận, hết thảy theo thần chi tâm ý. Ta giao phó này chút đâm một loại đặc tính, liền là chỉ có thể tổn thương đến ngươi. Còn có loại sự tình này, nguyên thần phi cũng không nghĩ tới. Thần công kích lại còn có thể đi đến này loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải mức. Độ, nói cách khác, chỉ cần Cincinnati nguyện ý, hắn có khả năng giao phó chính mình tất cả công kích dùng đặc tính. Tỉ như tất nhiên là một đòn giết chết. Hay hoặc là tỉ như không cách nào né tránh. Nhưng nếu như là dạng này, cái kia trận chiến đấu này cũng là hoàn toàn không có đánh đi xuống cần thiết. Nguyên thần phi không biết chân chính sát lục chi thần có thể làm được hay không một bước này. Nhưng hắn có khả năng khẳng định, Cincinnati hóa thân phải làm không đến, bằng không chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, có thể coi như thế. Cincinnati vẫn là giao phó những công kích này sẽ không ngộ thương tinh thú đặc tính. Nhưng ngươi không thể ngăn cản nó chủ động công kích ngươi. Đúng không? Thử một chút cái này đi. Nguyên thần phi lớn tiếng đáp lại. Hắn không có sử dụng thuật thôi miên, mà là phát động huyễn hình. Rõ ràng là biến thành Cincinnati dáng vẻ. Đối tinh thú liền là một kiếm. Không gạt được ý chí của nó. Liền dứt khoát lừa gạt tầm mắt của nó, kích động nó nội tâm cuồng bạo, một kiếm này ngưng tụ nguyên thần phi tất cả lực lượng. Nguyên sơ bùng nổ dưới, tinh thú cũng phát ra kêu đau, tinh vân lực lượng bao phủ, không riêng gì đối nguyên thần phi, cũng là hướng về phía Cincinnati. Cincinnati cuối cùng không cười, sắc mặt của hắn bắt đầu âm trầm. Ta chán ghét ngươi dùng thủ đoạn như vậy. Cường giả chân chính, hẳn là trực diện giết chóc, mà không phải tổng áp dụng này loại ma quỷ thủ đoạn. Giải quyết cái này, ta sẽ thật tốt chơi với ngươi. Nguyên thần phi trả lời, nhưng ta lại không nghĩ như ngươi nguyện. Cincinnati trả lời, hắn là thần, há có thể mọi chuyện đi theo nguyên thần phi bước chân đi. Lúc trước giải quyết hai cái. Là hắn không quan trọng, nhưng lần này, hắn liền lại không nghĩ như nguyên thần phi mong muốn. Gai sắc tái xuất, lần này là tinh chuẩn đưa lên. Mặc dù nguyên thần phi nhanh chóng đến lại dây, lẫn tránh lại tinh, gai sắc cũng sẽ không làm bị thương tinh thú một phân một hào. Cho dù là nguyên thần phi bắt lấy gai sắc hướng tinh thú trên thân đâm. Cái kia gai sắc cũng y nguyên sẽ trong nháy mắt tan rã. Đồng thời cái kia tinh thú tinh vân lực lượng bao phủ đến Cincinnati trên thân. Lại như vào hắc động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không gian lá chắn, mặc dù không phải không gian chi thần. Thế nhưng Cincinnati y nguyên có được đối không gian mạnh mẽ lý giải cùng vận dụng chi năng. Giơ tay nhấc chân liền hóa giải tinh thú công kích, nhưng cùng lúc, nguyên thần phi giơ tay lên, mảng lớn tướng vị giáp trùng đã bay ra, cuối cùng sử dụng ngươi chiến sủng sao? Cincinnati khinh miệt cười lạnh, tuần thú sư chiến sủng rất mạnh, vừa có theo dùng theo bù đặc tính, thế nhưng tại đối mặt cường giả lúc, chiến sủng có thể lên tác dụng lại rất nhỏ. Cincinnati cũng không cho rằng nguyên thần phi có thể lợi dụng này chút chiến sủng làm cái gì. Thế nhưng sau một khắc, theo tướng vị giáp trùng bay lượn, nguyên thần phi vậy mà cũng đã biến mất. Tướng vị giáp trùng trong nháy mắt nhào đảo Cincinnati trên thân lúc. Nguyên thần phi cũng đồng thời xuất hiện. A, Cincinnati kinh ồ một tiếng. Hạ giới trước đó, hắn là hiểu rất rõ nguyên thần phi thực lực. Nguyên thần phi định hướng truyền tống chỉ có thể thông qua truyền tống chi quang cùng truyền tống thạch trận để hoàn thành. Nhưng hắn không nghĩ tới nguyên thần phi thời khắc này vậy mà lợi dụng tướng vị giáp trùng hoàn thành một lần ngắn cách định hướng truyền tống. Nguyên lai là dạng này. Cincinnati đã trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên thần phi có được đối không gian khắc sâu lý giải. Nhưng khuyết thiếu có thể đi xuyên bốn chiều không gian chi lực. Cho nên cần mượn lực truyền tống. Truyền tống chi quang có khả năng mượn lực. Tướng vị giáp trùng đồng dạng có khả năng. Vừa rồi tướng vị giáp trùng sử dụng tướng vị lúc phi hành. Nguyên thần phi kỳ thật liền là đem tự thân bám vào tướng vị giáp trùng trên thân. Hoàn thành một lần định hướng truyền tống. Nhất làm người kinh ngạc thán phục là chuyện này trước kia nguyên thần phi chưa làm qua. Bởi vì chưa làm qua, cho nên Cincinnati cũng không biết hắn có được năng lực này. Cincinnati có khả năng phán đoán nguyên thần phi tiềm lực có thể đột phá đến cái gì. Lại không có khả năng dự phán hắn đối hiện có năng lực tổ hợp. Nguyên thần phi đây không phải đột phá, chẳng qua là tiến một bước mượn hiện có lực lượng. Có thể làm như thế rất quen, sợ là nguyên thần phi đã sớm ở trong lòng thí nghiệm qua vô số lần. Nhưng vẫn không dùng thực tiễn qua, cái này mang ý nghĩa một sự kiện hắn đối lần này thần chi quyết đấu sớm có chuẩn bị tâm lý. Rất tốt, cuối cùng có chút nhường thần hai mắt tỏa sáng đồ vật. Lại còn chưa đủ, Cincinnati thuận miệng nói ra. Trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra vô số gai nhọn. Trong nháy mắt đâm xuyên những cái kia tướng vị giáp trùng. Nguyên thần phi đã đối Cincinnati nâng lên quái đản chi nhận. Từ từ sẽ đến, quái đản chi nhận chém xuống. Cincinnati phía sau cổ nghịch sinh gai ngược. Đâm nhọn đối mũi kiếm. Tinh chuẩn vô cùng đứng vững kiếm mang. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn nói còn chưa dứt lời, oanh, một cỗ cuồng dã lực lượng ầm ầm kéo tới, vậy mà cuốn đến Cincinnati cũng bay lên mà lên. Tinh vân lực lượng, lại là cái kia tinh thú công kích đánh trúng Cincinnati. Cincinnati hơi hơi kinh ngạc, lúc này mới phát hiện không gian của mình lá chắn chẳng biết lúc nào đã bị giải trừ. Là nguyên thần phi, nguyên lai một kiếm kia chẳng qua là ngụy trang. Hắn mục đích thật sự vẫn là muốn mượn dùng tinh thú lực lượng. Bất quá dạng này liền hữu dụng sao? Cincinnati trong lòng cười lạnh, coi như bị tinh thú đánh một cái lại như thế nào. Chính mình chỉ cần không phản kích, tinh thú sẽ không phải chết. Nhưng liền sau đó một khắc, Cincinnati nghe được một hồi cuồng dã huyên náo thanh âm, là ác mộng ngựa. Tất cả mộng yểm mã đồng thời đứng dậy, đối Cincinnati phát động ác mộng lực lượng. Không tốt, cái tên này vậy mà mượn dùng mộng yểm mã lực lượng thôi miên chính mình. Cincinnati cũng bị nguyên thần phi ý nghĩ kinh chủ. Hắn vậy mà mưu toan thôi miên một cái thần. Cincinnati dĩ nhiên có khả năng chống cự, nhưng hắn cũng biết chống cự lực lượng này cần muốn trả ra đại giới là cái gì siêu hạn vận dụng tư. Xúc, một khắc này hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã từ bỏ chống lại, tiện tay đánh ra, cuồng bạo gai nhọn gào thét như sóng biển, hung mãnh đâm về tinh thú, tinh vân vòng xoáy bị cái kia vô số gai sắc xuyên thấu. Tinh thú đã trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong, mà hoàn thành một kích này Cincinnati đã khôi phục quyền tự chủ. Tầm mắt nhìn chăm chú về phía nguyên thần phi. Đây là ngươi một lần cuối cùng lợi dụng ta. Không có vấn đề. Nguyên thần phi trả lời phảng phất một vụ giao dịch. Thần linh không thể chịu nhục. Coi như là lợi dụng Cincinnati. Nguyên thần phi cũng phải cho hắn mặt mũi. Khiến cho hắn thoạt nhìn giống là tự nguyện bị lợi dụng. Tiếng nói rơi. Quái đản chi nhận đã hung ác đâm vào tinh thú yếu hại. Cái viên kia to lớn tinh mâu bên trong, gào, sắc nhọn tiếng gào rít bên trong, Nguyên Thần Phi cùng Cincinnati đứng đối mặt nhau. Nguyên Thần Phi trên thân đã bộc phát ra cường thịnh đấu chí. Thấy ý chí chiến đấu sục sôi Nguyên Thần Phi, Cincinnati mỉm cười. Hắn biết, Nguyên Thần Phi cuối cùng có cùng hắn sinh tử quyết đấu ý nghĩ. Hiện tại, người nghĩ lựa chọn cái nào chỗ chiến trường? Hắn hỏi, lưu xa khu mỏ quặng. Nguyên Thần Phi trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.